Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, đi đời nhà ma, Trường Sinh ca, là ai, vào phòng, Tạ Như An lúc này mới phát hiện Tạ Như Mây tồn tại. Không khỏi có chút kinh ngạc, nhị tỷ cũng ở chỗ này. Ân, nhị muội lại đây xem ta. Tạ Như Châu nói lên lời này. Trong giọng nói tràn đầy vui mừng cùng vui mừng, nhìn Tạ Như An lúc này mới hỏi, Trường Sinh đâu, đi rồi à, ta vừa rồi đi ra cửa tìm Hồ Tử, tính toán trích rau dại đi, gặp được Trường Sinh ca, hắn đưa cho ta một con gà rừng liền đi rồi, nói cho đại ca ngươi bổ bổ thân mình dùng. Tạ Như An thành thành thật thật trả lời, đem gà rừng gắt gao cầm ở trong tay. Lúc này mới nhìn Tạ Như Mây tò mò hỏi, nhị tỷ, người sao tới, đồng dạng vấn đề, chính mình cái này của cái nhỏ đệ đệ đã hỏi hai lần, nhìn Tạ Như An cái kia đáng yêu bộ dáng. Tạ Như Mây lúc này mới ôn nhu nói, ta đến xem đại ca. Tuy rằng nàng nỗ lực khắc chế chính mình muốn ôn nhu một chút, nhưng là này nguyên chủ có thể là gào giống quán. Giọng nói có chút bị hao tổn, lúc này vọng lại thanh âm tựa như phá bố xé rách thanh âm giống nhau. Dù sao không thế nào dễ nghe. Tạ Như An nhớ tới ngày hôm qua sự tình. Đôi mắt lập tức sáng lên, nhị tỷ, người có phải hay không không ngốc? Hừ, Tạ Như Mây xem cái này tam đệ rất là thông minh phản ứng lại đây. Lúc này mới lập tức làm ra im tiếng động tác tơi. Tạ Như An lập tức gật gật đầu. Ném trên tay gà rừng, bưng kín miệng mình, bất quá trong mắt cao hứng là như thế nào cũng che đậy không được, gà rừng bị ném xuống đất. Liều mạng quay cuồng, bất quá này hai chân bị trói chặt, chỉ có thể trên mặt đất phịch. Tạ Như Mây đứng dậy đi lên trước. Yêu thương sờ sờ Tạ Như An này thưa thớt ố vàng đầu tóc. Lúc này mới nói, tam đệ, đây là chúng ta bí mật. Hiện tại cũng không thể nói ra tới Nga. Ân ân, Tạ Như An tuy rằng không biết vì cái gì muốn giấu giếm, nhưng là xem đại ca giống như cũng biết, lúc này mới đáp ứng xuống dưới. Cha mẹ biết không, biết đến. Tạ Như Mây như thế đáp, hảo, ta hiểu được, muốn gạt ra nãi bọn họ, miễn cho bọn họ muốn bán nhị tỷ. Tạ Như An lập tức nói, làm người không thể không cảm khái. Này đầu nhỏ thật thông minh. Tạ Như Mây nhặt lên trên mặt đất gà rừng. Quay đầu lại nhìn nhìn Tạ Như Châu, nghĩ lại nghĩ tới còn ở nhà Trương Thị cùng Tạ Mị Nhi. Lúc này mới đối hai người nói, ta đi bờ sông đem này gà giết, miễn cho bị nãi nãi thấy, khẳng định muốn cướp đi. Tối hôm qua thịt kho tàu phong ba. Tạ Như Mây còn ký ức hãy còn mới mẻ đâu. Tạ gia này sớm muộn gì cơm đều là rau dại cháo. Nhìn người một nhà ăn mặc cũng hiểu được là nghèo khổ nhân gia, đặc biệt là Trương Thị như vậy ác. Độc tâm tư cùng sắc mặt, có thể buông tha này gà rừng. Tạ Như Châu nghe thấy lời này, sửng sốt một chút, ăn mảnh, như vậy năm đầu, hắn phía trước chính là tưởng cũng không dám tưởng, nhưng là hiện tại nghe Tạ Như Mây cư nhiên như. Vậy tự nhiên nói ra. Hắn cũng ma xui quỷ khiến gật gật đầu, ân, ngươi làm chủ đi, Trường Sinh nhân tình, chờ đại ca chân hảo, ta đi còn thượng là được. Ân, Tạ Như Mây cũng không có nói cái gì. Người này tình chính là ngươi tới ta đi, còn thượng cũng là hẳn là tìm cái có chút rách nát giỏ tre. Tạ Như Mây cầm phía sau cửa một phen lưỡi hái đưa cho Tạ Như An. Ở hắn bên tai nhỏ giọng nói hai câu lời nói. Tỷ đệ hai người liền đẩy cửa đi ra ngoài, vừa vặn lúc này. Trương Thị đang ở ngồi ở trong viện phơi nắng đâu. Tháng tư thời tiết còn mang theo một chút hàn ý. Này Thái Dương vừa ra tới. Cả người đều ấm rào rạt, thoải mái cực kỳ. Nhị tỷ, ta mang người đi trích hoa hoa a. Tạ Như An xem Trương Thị ánh mắt hướng tới bên này nhìn qua. Lập tức ra vẻ lớn tiếng nói, Tạ Như Mây chính là nhân tinh. Vì hoàn thành nhiệm vụ cái gì đều sắm vai quá, giả ngốc tử không tính quá khó, chỉ thấy nàng nhếch miệng cười. Này trong suốt nước miếng liền theo khóe miệng chảy xuống tới. Hoa hoa, ta phải tốn hoa, nãi, ta cùng nhị tỷ đi ra ngoài trích rau dại a. Tạ Như An cười hắc hắc. lúc này mới quay đầu nhìn Trương Thị nói. Nãy ngươi thích nhất ăn cây tề thái. Ta cho ngươi nhiều trích điểm trở về, hừ. Lấy lòng ta cũng không có tiền, Trương Thị xem Tạ Như An nói như vậy. Lập tức khẽ hừ một tiếng, thu hồi chính mình đánh giá ánh mắt hiển nhiên. Nàng cho rằng Tạ Như An nói lời này, là vì lấy lòng chính mình, làm cho chính mình ra tiền cấp Tạ Như Châu xem bệnh đâu. Tạ Như An nghe thấy lời này, lập tức giống như là xương đánh cà tím, quỷ khuất ba ba nhìn Trương Thị, lại hô một tiếng. Nãy tương đương, chạy nhanh đi, còn ma gì, đừng ở chỗ này chướng mắt. Trương Thị đối Tạ Như An tuy rằng cũng không khách khí, nhưng là so với đối Tạ Như Mây, còn xem như không tồi. Áo Tạ Như An bĩu môi, lúc này mới dùng không lấy lưỡi hái tay trái lôi kéo Tạ Như Mây nói. Nhị tỷ, chúng ta đi thôi, hai người như vậy một trước một sau. Ở Trương Thị mí mắt phía dưới. Đem gà rừng cấp mang theo ra tới, không biết sao xui xẻo. Mới vừa đi ra cửa khẩu, này gà rừng đã kêu gọi một tiếng. Sợ tới mức tỷ đệ hai chạy như bay dường như thoát đi. Tạ ra cửa, Trương Thị ngồi ở trong viện. Nghe thấy được một tiếng gà gáy, không khỏi có chút kỳ quái. Nhưng là cũng không có nghĩ nhiều. Nghĩ thầm phỏng chừng là nhà ai gà chạy ra đi, ở nông thôn nhà quê. Này gà chạy đến nhà người khác cửa đều là thực thường thấy sự tình. Rốt cuộc phần lớn đều là tán dưỡng, chính trực xuân vội mùa. Này bờ sông người vẫn là rất nhiều. Ít nhất 7-8 cái nữ nhân ngồi xổm bờ sông giặt quần áo, hiện tại thái dương chính phơi đâu. Nước sông cũng không có sớm muộn gì như vậy đến sương. Tạ Như Mây chọn cái hạ du vị trí. Ngồi xổm xuống sau từ giỏ tre bên trong lấy ra kia chỉ gà rừng, nàng đang chuẩn bị sát gà. Vừa vặn xem nước sông giờ phút này thanh triệt thấy đáy. Sóng nước lóng lánh, liền xem xét liếc mắt một cái, không xem không biết. Vừa thấy dọa nhảy dựng, sông nước này giống như là gương giống nhau. Trong gương mặt lại là một cái lại béo có xấu nữ hài tử, một trương đại như bàn mặt. Ngũ quan bởi vì thịt mỡ duyên cớ. Không sai biệt lắm đều tễ ở bên nhau. Trên mặt còn có một ít đậu nành lớn nhỏ bọc mủ đậu. Làm người nhìn liền cảm thấy ghê tờ mơ siêu, tóc cũng dầu mỡ một sợi một sợi. Dán ra đầu thượng, nhìn khiến cho người buồn nôn, kỳ thật ngày hôm qua Tạ Như Mây liền cảm giác được tóc dầu mỡ. Nhưng là phát sinh như vậy nhiều chuyện tình, nàng cũng không hảo giảng chính mình muốn tắm rửa gội đầu. Chỉ có thể chịu đựng, hiện tại nhìn nước sông ảnh ngược bên trong chính mình. Nàng hận không thể nhảy sông chết lại một lần, chính là trên phi cơ chờ đợi tử vong cảm giác quá làm người sợ hãi. Tìm chết năm đầu chỉ là chợt lóe mà qua, nhị tỷ. Ta đi đào rau dại, người sẽ sát gà sao? Tạ Như An xem Tạ Như Mây ghé vào bờ sông sững sờ ở chỗ đó. Trên tay bắt lấy gà rừng vẫn không nhúc nhích. Lúc này mới lo lắng hỏi, nghe thấy đệ đệ thanh âm. Tạ Như Mây phục hồi tinh thần lại, lập tức gật gật đầu. Chính là một đao cắt cổ. Ta sẽ, người mau đi đi. Tạ Như An tuy rằng không yên tâm. Nhưng giờ phút này trừ bỏ Tạ Như Mây, cũng không biết còn có thể tín nhiệm ai. Chỉ có thể đem trên tay lưỡi hái đưa qua. Lúc này mới đi phụ cận đào rau dại. Tạ Như Mây nhìn trên tay lưỡi hái. Có chút độn, khả năng không phải thực phương tiện, nhưng nàng là ai a? Giơ tay chém xuống, này gà rừng cũng liền đi đời nhà ma. Hết chương.